Chương 115, 10 đại cơ quan, vạn lý trường lang. Đi trên đường, Nô Tâm Giải đột nhiên dùng cánh tay đụng phải Giờ Tỉnh Cơ Ái, nhẹ giọng hỏi nói, uy, Thời Thiên, ngươi thực sự chưa từng nghĩ tìm một hàng tinh giả, cùng bên ngoài thiêm hạ đấu tinh khế ước sao? Lấy ngươi điệu tặc tinh năng lực, cũng không phải là không thể tìm được lợi hại tinh giả. Ngọc Lan muội muội cũng rất tốt ra, hiện tại thì có tinh vân kỳ thực lực. Ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục đều cũng coi là một cái lợi hại hàng tinh giả. Lúc Viện nhìn Dạ Mộng Lan liếc mắt, sau đó hì hì cười, làm ra một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, nói ra, không muốn, bản tiểu thư mịch có luyến tiếc đem mình một phần tinh lực cho những người khác thì sao, là một cái tiêu giao đạo thần vẫn là tự do tốt, loại này có trói buộc khế ước không thích hợp bản tiểu thư. Nói đến đây, thì ái đột nhiên nghĩ đến cương mới đối phó thú máy lúc. Dạ Mộng Lan ôn nhu nhắc nhở nàng muốn cẩn thận sự tình, không khỏi trong lòng hơi động. Vì vậy, thì ái đang nói nhất chuyện, nói ra, chẳng qua, nếu như nàng quang minh chánh đại trong tỷ thí thắng bản tiểu thư cũng sẽ tuân thủ ước định cùng nàng thiêm hạ đấu tinh khế ước, nhận thức nàng làm bản tiểu thư thiếu chủ. Dạ Mộng Lan đi ở phía trước, nghe được thì ái lời nói, khoe miệng nhẹ nhàng vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung. Cơ quan bị hủy, mọi người như dẫm trên đất bằng. Trong chớp mắt đã đến nhất đại môn trước. Lúc Viện khổ gương mặt, giới thiệu, cái đại môn này thiết có một đạo cơ quan, muốn cởi bỏ cơ quan, đại môn mịch có sẽ mở ra. Nếu như muốn cưỡng chế mở ra, toàn bộ di chỉ sẽ khoảng cách đổ nát. Nhân gia ghét nhất loại này câu đấu cơ quan, Thiên Cơ Tinh tỷ tỷ, lần này khả năng liền được dựa vào ngươi rồi. Nô Tâm Giải nhìn chằm chằm cửa đá nhìn một hồi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hiển nhiên Thiên Cơ Tinh đã kinh trong lòng có dự tính. Chẳng qua, Thiên Cơ Tinh không gấp nói ra trong lòng mình đáp án, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chu vi mấy vị tinh thiếu nữ. Không biết mấy vị tỷ muội thấy thế nào đại môn từ một cả khối to lớn hắc nham chế tạo, trầm trọng dày, mặc dù khiến cho Lô Tiêu loại này ngày tháng tinh vũ lực tinh tựa nở dê sử dụng toàn lực cũng vô pháp thôi động mảy may, cái đại môn này cơ quan xem ra cũng khó ở không ít người. Ở trên cửa hiện đầy răng khắp nơi phách vết, bị vô số người chém tiết hận. Ngay cả như vậy, cánh cửa này vẫn như cũ vị nhưng bất động. Lô Tiêu cùng An Tố vẫn chân mày to hơi nhíu, nhìn chằm chằm đại môn, rơi vào suy nghĩ ở giữa. Lâm Anh Mi cùng con anh, nghi một la tờ, phát hiện không nghĩ ra được, rất tự giác liền buông tha. Nhưng thật ra tiểu La Lị Công Tôn Hoàng một cái tay nhỏ cầm mức quả, khác một cái tay nhỏ trên không trung bị hoa hai cái, hình thành một chữ. Phảng phất nàng đã kinh đoán được cửa bí mật. Chẳng qua Công Tôn Hoàng vẫn chưa nhiều lời, khoa tay múa chân hai cái phía sau, cứ tiếp tục hàm bắt đầu băng đường hồ lô, nheo lại hai tròng mắt. Nô Tâm Giải thấy Công Tôn Hoàng tay nhỏ bé khoa tay múa chân, âm thầm gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan, hướng hai người hỏi Thải Vi muội muội cùng Mộng Lan muội muội đâu, các ngươi có ý kiến gì không? Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan nhìn nhỏ cười. Cũng cùng Công Tôn Hoàng giống nhau tự tay trên không trung bị hoa vài nét bút, hình thành một chữ thể. Các ngươi đang đánh bí hiểm gì á? Thì ái gấp vò đầu bức thai, không rõ mấy người này đến cùng đang làm gì. Mấy vị trầm tư suy nghĩ tinh thiếu nữ cũng đem ánh mắt nhìn về phía cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan cùng Ngô Tâm Giải. Thiên Cơ Tinh, cũng là ngươi mà nói đi. Cung Thải Vi đem cho mọi người giải thích nhiệm vụ, ném cho Ngô Tâm Giải. Ngô Tâm Giải cũng không thừa nước đục thả câu. Nhún vai một cái, thì ái, kỳ thực cái này cơ quan giải khai phương thư cờ đang ở ngươi trước mắt của mình, thua thiệt ngươi chính là thiên hạ đệ nhất tà cờ, thậm chí ngay cả điểm ấy nhãn lực cũng không có ở bản tiểu thư trước mắt. Lúc Viện quệt mồm, nàng nhìn cái đại môn này một hồi lâu, con mắt đều nhanh mù rớt, cũng không nhìn ra như thế về sau. Nô Tâm Giải đứng ở trước cửa, một đạo tinh lực tụ ở đầu ngón tay, tiếp theo tại hướng về phía đại môn hư không bút hòa lại. Chỉ thấy đại môn những thứ kia khó coi vết rách bên trên đột nhiên có mấy đạo phách vết dần hiện ra vài nét bút bạch sắc quang mang. À, mấy vị tinh thiếu nữ toàn bộ lộ ra sợ nhạ màu sắc. Một cái mở liền xuất hiện ở trên cửa. Ở nơi này cái mở chữ sau khi xuất hiện, cửa đá rầm rầm rung động liền từ từ mở ra. Lúc Viện vỗ đầu một cái a một tiếng, Tâm Giải tỷ thực sự là sắc bén a, liếc mắt một cái thấy ngay cái này cơ quan. Địa tặc tinh bái phục không nớt. Trên cửa nhìn qua bị tiết hận chém vết rách tập trung mấy đạo, tạo thành một cái mở chữ. Theo tinh lực đem các loại vết rách tràn đầy, nhất thời liền xúc động phía sau cửa cơ quan, cái này phiến cửa đá liền mở ra. Nàng làm sao lại không nghĩ tới Mặc gia cơ quan cũng quá xảo diệu, nếu không phải là thiền cơ tinh ở chỗ này, ai có thể hiểu mở. Lúc viện vô vô ăn no đầy ngực bộ phận, có chút may mắn nói. Ngươi cho rằng người khác đều không đoán được sao? Ngô Tâm giải lại tựa như có thâm ý nói. Lẽ nào thì ái đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Mộc Lan, cung thải vi cùng tay cầm mức quả vẻ mặt lạnh nhạt tiểu La Lị công tôn hoàng. Không sai các nàng nhưng là đều đoán được. Ngô Tâm giải mỉm cười gật đầu. Xem ra liền bản tiểu thư tương đối đẩn. Thì ái thần tình ngậy hoài, trong miệng nói lầm bầm. Lô Tiêu, Quan Anh, Lâm Anh Mi cùng An Tố Vấn trên trán lập tức xuất hiện một cái thật to giếng chữ, các nàng nhưng cũng là không có đoán được chính giữa một cái. Tiến nhập di chỉ nội bộ, địa tặc tinh đánh ra từng đạo ra quang minh phủ, cái này di chỉ là đi xuống xây dựng, mọi người liền dọc theo dưới cầu thang đi, địa tặc tinh phía trước. Cổ thượng tạo đối với bảy dập các loại cao siêu khíu giác có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Hữu kinh vô hiểm đi khoảng chừng mấy nén hương, mọi người liền thấy một cái đen nhánh cái động khẩu lộ ra một thâm thúy hàn ý, tìm không thấy ngũ chỉ. Địa tặc tinh ném nhất trương đạo ra quang minh phủ, phù lục rơi vào trong bóng tối vô thanh vô tức liền bị cắn ướt. Xem ra cửa động này bị làm kỳ quái cấm chế, đạo ra quang minh phủ cũng không có chỗ dùng. Cũng may điệu tặc tinh là kẻ cấp chuyên nghiệp, kinh nghiệm phong phú, đã sớm dự bị rất nhiều cây đuốc. Đốt sáng lên mấy bó buộc, An Tố Vấn đột nhiên liếc về trên tường một nhóm văn bia. Vạn Lý Trường Lang An Tố Vấn cả kinh kêu lên. Bên trong là Vạn Lý Trường Lang thời thiên kinh thanh kêu lên. Nơi đây lại có Vạn Lý Trường Lang, xem ra chứa Mặc công cơ quan lục Mặc công bảo hạp thực sự trốn ở chỗ này. Lúc viện xoa tay. Ở bên trong, là ở bên trong. Chẳng qua ngươi có bản lĩnh đem lấy ra sao? Cung thải vi nhàn nhạt nói. Không sai, điệu tặc tinh ngươi cũng đừng quên Vạn Lý Trường Lang là thần cơ tộc 10 đại cơ quan một trong. Dạ Mộng Lan nhắc nhở, ở trăm dị trong đại chiến, thần cơ tộc từng dùng cái này Vạn Lý Trường Lang đem một gã hóa tinh yên diệt tu sĩ, khốn lên 9 ngày 9 đêm, cuối cùng vẫn là tên này tu sĩ thi triển hết thể tinh lực, đem Vạn Lý Trường Lang phá hủy hầu như không còn mực có trốn thoát. Hóa tinh yên diệt cấp tu sĩ. Trong nháy mắt chính là trăm dặm khoảng cách. Cao thủ như vậy lại 9 ngày 9 đêm đều không có thể đi tới, điều này làm cho mọi người cũng đều là đáy lòng dùng mình. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 trường.